tiếng nói tiếng cười cực kỳ náo nhiệt. Thôn dân ngồi đầy trước hai hàng bàn dài, ngoại trừ người cá biệt ở bên ngoài không trở về kịp, người cả thôn đều tập trung tại đây. Lúc này, Lý Diên Khánh mang theo Nguyễn Tiểu Nhị và Nguyễn Tiểu Ngũ đi tới trước mặt Lý Đại Ấn cười nói, hai người này là bằng hữu của ta, tiền rượu của họ tính lên đầu ta. Mặc dù Tết Thổ Địa là thời khắc vui mừng náo nhiệt nhất trong năm, nhưng vẫn phải có quy củ, mỗi nhà đều phải bỏ tiền, tính bằng đầu người, mỗi nhà có mấy người thì bỏ ra từng đấy tiền, mặt khác thôn dân tham gia chuẩn bị cũng sẽ có phụ cấp, như vậy mọi người chơi sẽ tận hứng và thoải mái. Lý Đại Ấn cười ha ha, chào mừng đến thôn Lý Văn, mời ngồi xuống. Mặc dù phụ thân Lý Diên Khánh không ở đây, nhưng nhân khẩu trong nhà lại không ít, Trung Thúc hai khẩu, Cúc Tẩu và con gái của nàng, lại thêm Hỷ Thước và bản thân Lý Diên Khánh, đã có 6 người, hiện giờ lại thêm huynh đệ Nguyễn Thị là có 8 người, chiếm cứ một phần bàn lớn. Nhưng Tết Thổ Địa là thời điểm náo nhiệt, càng nhiều người càng tốt, đám phụ nhân bưng từng bát đồ ăn lên, mấy hậu sinh cũng mở bùn phong vò rượu ra, rót rượu vào chén cho mọi người. Bảo chính Lý Đại Ấn giơ chén rượu lên cười nói, một năm canh tác mới sắp bắt đầu, mọi người thoải mái uống say một cuộc, ngày mai bắt đầu làm việc. Tới, chúng ta uống rượu, các thôn dân reo hò, giơ cao bát rượu, thoải mái nâng ly, bắt đầu uống thả cửa. Huynh đệ Nguyễn Thị vô cùng hào hứng, vừa uống chén rượu lớn, vừa nói chuyện phiếm với Lý Diên Khánh và Trung Thúc. Hỷ Thước lại kéo A Đào tới ngồi chung bên cạnh nàng, hai tiểu nha hoàn mặt mày hớn hở, vừa uống rượu vừa xì xào bàn tán. Rượu uống chưa đã, Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, không dối gạt lão đệ, lần này chúng ta tới Trấn Lộc Sơn kỳ thực là vì tìm người, tìm một lão ca ca thất lạc nhiều năm của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diên Khánh uống hai ngụm rượu cười nói một chút, mọi người hương thân trong thôn, muốn tìm ai, nói không chừng tất cả mọi người đều biết. Cách chương.